Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, Illidan cử chỉ điên cuồng. Đại chương, Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, theo cuối cùng một đầu ác ma chết. Chàng này bởi vì Atha tình báo lên Golden Chi Lô tranh đoạt chiến rốt cuộc tuyên bố kết thúc. Bởi vì chỗ sâu phía sau địch, tùy có thể gặp phải ác ma công kích, mọi người một khắc cũng không dám trì hoãn, vội vàng bắt đầu cứu chữa người bị thương. Thật không dám tưởng tượng, chúng ta thu được một vị thần linh trợ giúp. Rohan bỏ rơi vũ khí lên ma huyết, nhìn xem cách đó không xa gấu to, lầm bầm lầu bầu móc ra một hộp dược cao. Đưa cho bên người đang chuẩn bị dùng một đoàn bẩn ô nhiễm băng vải băng bó vết thương Broxiga. Cảm ơn, Broxiga nói cảm ơn một tiếng, đem nhận lấy, dùng răng cắn ra nắp, đào ra một đoàn đen thùi lùi lại hết sức thoang thoảng cao trạng vật. Sức ở cánh tay trái vết thương sâu tới xương lên, tí tách vết thương toát ra khói trắng, phun trào như trụ máu tươi nhất thời ngừng. Nghe hết sạch vậy tí tách cháy tiếng cũng biết nhất định đau được không nhẹ. Có thể Broxiga nhưng một bộ thành thói quen hình dáng, mặt không thay đổi xé ra băng vải ở trên cánh tay trái quấn mấy vòng. Đánh chết kết, thọt mặc một người giả chết, Erda pháp sư sau đó. Rohan đi tới Broxiga bên người, đưa bàn tay nhẹ để xuống người sau vết thương, thấp giọng cầu nguyện mấy câu. Lòng bàn tay liền đổi thành ánh sáng nhu hòa, băng vải bên bờ phiên quyển da thịt, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ sử dụng vu độc lực bóng tối thợ săn. Hết sức sở trường che giấu hành tung bí mật đi cùng ám sát. Điều tra địch tình lại là một người có năng lực, có thể cái này không ý nghĩa bọn họ không sở trường chữa trị vết thương. Từ trình độ nào đó nói, bóng tối thợ săn tương đương với lên cấp bản vu y. Vu y có thể làm sự việc, bọn họ cũng có thể làm được không rời 10. Hơn nữa còn không giống người sau như vậy bởi vì thân thể yếu đuối mà không cách nào ở một đường. Tác chiến, có thể trở thành bóng tối thợ săn cự ma. Không một không có xuất sắc thân thể tố chất. Cùng với có thể cùng loa thần linh tiến hành sâu hơn tầng thứ liên kết mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Phàm loại này chủng tạo cho bóng tối thợ săn mạnh mẽ. Cực cao thiên phú yêu cầu vậy đưa đến bọn họ số lượng một mực đặc biệt thưa thớt. Nhưng mặc cho vì sao bóng tối thợ săn đều là Dark Spear cự ma. Thậm chí còn trong bộ lạc không thể có nhiều hảo thủ. Cảm ơn ngươi, cự ma. Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Broxiga lần nữa nói cảm ơn. Mà ở bên kia, Broby Manto đã đổi trở về hình người. Mang ám dạ tinh linh tiểu đội. Tràn đầy sùng kính hướng Yusuf đi tới. Cơ hồ lấy sức một mình đánh tan ác ma quân đội Yusuf. Nhìn qua hết sức mệt mỏi. Cũng không để ý trên đất tất cả đều là ác ma thi thể. Đặt mông ngồi xuống. Đất đai ầm ầm chấn động run lên một cái, bất kể là cứng rắn ác ma khôi giáp, vẫn là lửa địa ngục khối vụn, tất cả đều bị gấu to không có gì sánh kịp trọng lượng nghiền được hy bể. Hắn huynh đệ Uson vậy ngậm pháp trượng chậm rãi đến gần. Là Yusuf chữa trị nổi lên thương thế, bán thần không phải thần, Azeroth nhà bao la bờ bến không có thần. Liền liền ở người phàm xem ra không gì không thể Titan. Cũng không quá chỉ là một tương đối cường đại vô số lần siêu nhiên chủng tộc mà thôi. Lực lượng chung quy có cái cực hạn, bị mấy trăm đầu ác ma vây công. Như vậy cường độ chiến đấu, cho dù Yusuf thân thể to lớn bên trong hàm chứa hào hùng tự nhiên lực. Vậy không làm được hoàn toàn không bị thương. Cảm ơn các ngài trợ giúp. Yusuf cùng Uson, Bro vô cùng khiêm nhường thi lễ nói, còn lại một đám ám dạ tinh linh, vậy cung kính quỳ một chân trên đất, thi lễ hỏi thăm, đang cùng tự nhiên hòa thuận sống chung lâu dài trong năm tháng. mấy vị thường hiện thân tại ám dạ tinh linh tê cư đất bán thần nhất là đi sâu vào lòng người. Trừ đem Druid giáo lý truyền bá đến mọi người bên trong Scenarios. Còn bao gồm cái này hai vị giáo hội Druid biến hóa là gấu to hình thái gấu to huynh đệ. Gặp mặt cái này hai vị nhiệt tình tự nhiên, từng ở trên cao cổ trong cuộc chiến đứng ra chống lại tà ác bán thần. Không có bất kỳ ám dạ tinh linh không lòng trong lòng sùng kính tình. Thế giới lại lần nữa gặp phải ác ma xâm nhập. Tự nhiên đang chết, chúng ta người theo đuổi vậy đầy đủ kinh khổ nạn. Chúng ta không cách nào bình yên nương thân tại sào huyệt bên trong. Mà đối ngoại giới sự tình phát sinh ngồi nhìn bỏ mặc. Yêu xúc không có mở miệng, nhưng cặp mắt chiếu rọi chớp mắt. Liền có một đạo hùng hậu thanh âm bình thản ở lòng của mỗi người để vang lên. Đây là một lần đặc biệt hành động mạo hiểm. Nhỏ ám dạ tinh linh, các ngươi tại sao sẽ tới nơi này? Bro nhìn về phía bên chiến trường duyên chỗ, đang bị Illidan cầm ở trong tay Golden Chilo. Trả lời, ác và mưu toan lợi dụng vậy kiện tà ác thần khí hủ hóa rừng rậm. Một khi bọn họ thành công, rừng rậm đem hoàn toàn chết, liên quân quân đội rời đi vậy sẽ thành được đặc biệt khó khăn, ta có thể cảm nhận được cái đó. Xương sọ trong ẩn chứa khổng lồ tà năng, yêu xúc gật đầu một cái, mau chuẩn bị lên đường đi. Nhỏ ám dạ tinh linh, ngay tại chúng ta lúc nói chuyện, đã có càng hơn ác ma hướng bên này chạy đến. Gấu to ánh mắt ở ăng ma trên mình dừng lại một lát. Ngay sau đó quay đầu và huynh đệ Uson hai mắt nhìn nhau một cái. Duy trì khưng nhúc nhích tư thế. Thời gian chỉ có trong mắt ánh sáng rực rỡ không ngừng lóe lên. Cuối cùng giống như đạt thành nhận thức chung vậy. Lẫn nhau gật đầu một cái. Cũng không biết đây đối với tâm linh tương thông bán thần huynh đệ. Âm thầm rốt cuộc nói chuyện với nhau nội dung gì. Cùng lúc đó, giải quyết đông đại lục bắc phương chư tộc khốn cảnh thần khí đang ở trước mắt. Ronan không nhịn được tiến lên hai bước, nhưng phát hiện Illidan cử chỉ có chút dị thường. Hắn lấy là người sau là nghe được Golden Chilo tà ác nói nhỏ. Mặc dù biết rõ Illidan vô cùng cường đại, nhưng vẫn là có lòng tốt nhắc nhở. Illidan đại nhân, Golden tinh phách tàn lưu lại nơi này viên xương sọ trong. Cần phải đề phòng trong đó đầu độc tính nói nhỏ, Golden Chilo bị Dalaran nghiên cứu rất nhiều năm. Ronan rất quen thuộc cái này kiện thần khí, trong đó lưu lại Golden tinh phách. Tổng sẽ không gián đoạn hướng người nghiên cứu kể lể Golden khi còn sống đối với tà năng cách nhìn. Và có 102 người phàm chủng tộc tà năng kiến thức. Cân nhắc đến tà năng bản thân tính nguy hiểm. Cho dù Golden Chilo không có ý thức tự chủ, là một kiện mở rộng đối với tà năng lĩnh vực nhận biết, càng sâu đối với ác ma hiểu quý giá thần khí. Ở một đoạn thời gian nghiên cứu sau này, Dalaran hay là đem hắn liệt là nguy hiểm nhất vậy loại vật phẩm phong tồn. Không chỉ một Golden Chilo người nghiên cứu, nghe được nói nhỏ sau sinh ra rất nhiều mới lạ ý tưởng. Kết quả một phen thực hành xuống, 10 đều có dẫn phát tai nạn tính hậu quả, không phải ở trong thành triệu hoán ra một đầu ác ma. Chính là hút khô sinh mệnh lực của mình, thật không biết nên cầm bọn họ định nghĩa trở thành được biết thật lý không tiếc tánh mạng đi trước. Người, vẫn là uổng cố tà năng nguy hiểm tính ngu xuẩn, xin mau sớm giết chết tên ác ma này, chúng ta phải nhanh lên rời đi. Nơi này cũng không an toàn. Ronan nhìn một cái Ticondrius, đề nghị, đầu kia bị giam cầm ở Dreadlord. Mặc dù gương mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, nhưng trên nguyên tắc nhưng lộ vẻ được bình tĩnh dị thường. Mặt lộ vẻ mỉa mai quét nhìn mọi người, giống như là đang cười nhạo những người phàm tục nơi lấy được thắng lợi. Bất quá là một lần không có chút ý nghĩa nào tự tiêu khiển tự giải trí mà thôi. Bất kỳ chinh chiến bao la bờ bến ác ma cũng không sợ chết. Trừ phi ở vặn vẹo trong hư không bị giết chết. Nếu không dù cho hình thể biến mất, linh hồn của bọn họ vậy sẽ trở về vặn vẹo hư không? Ở rất dài thời gian trong chờ đợi lại một lần nữa sống lại. Nói đơn giản, ác không cách nào ở bên trong thế giới hiện thật bị hoàn toàn tiêu diệt. Đây cũng là Ticondrius cậy vào. Ronan đối với lần này trong lòng biết bụng minh. Sớm ở trước đây thật lâu, Dalaran bọn pháp sư liền biết được một điểm này. Bởi vì đối với ma pháp cao độ lệ thuộc vào, rất nhiều ác ma bị hấp dẫn tới Dalaran. Trong đó có vốn là ôm diệt thế mục đích ác ma. Cũng có đơn thuần vì hấp thu năng lượng mà đến tham lam hạng người. Vì chống đỡ ác ma xâm nhập, Tirithfo nghị viện ứng vận nhi xanh. Mặc dù cái này pháp sư tổ chức theo phát triển cùng lớn mạnh, tôn chỉ do bảo vệ một thành nhất tộc không chịu ác ma uy hiếp, kéo dài đến đem tất cả ác ma đuổi ra Azeroth, nhưng bản chất vẫn không có thay đổi chút nào. Đó chính là nhường trừ ác ma uy hiếp, nhất phạm vi lớn giảm bớt ác ma ở không biết chuyện tầng dưới chót dân chúng trong đưa tới khủng hoảng. Cái tổ chức này không muốn người biết. Tất cả hành động vậy tất cả đều giữ bí mật. Nhưng đối với ở lần lượt cùng ác ma trong đối kháng nắm giữ được tương quan học thức. Nhưng căn cứ tăng cường mọi người đề phòng nguyên tắc, tổng kết thành một phương diện thông dụng hình kiến thức sách. Xác định trong đó không có có thể bị gây rối đồ hoặc liều lĩnh pháp sư dùng để tiến hành ác ma thí. Nghiệm phải kiến thức yếu điểm sau đó, bỏ vào Dalaran trong thư viện. Năm tháng trôi qua, lúc quá cảnh di chuyển, làm từng cái tuyết tàng đã lâu bí mật lộ chân tướng. Ngày xưa thần bí không thần bí đi nữa, làm ma pháp văn minh phát đạt tới trình độ nhất định. Làm mượn cùng cao cùng huyết tinh linh bù đắp nhau hiểu được thời kỳ thượng cổ rất nhiều qua lại. Khi bị ác khăn nô dịch người thú xâm lấn cái thế giới này, đối với Dalaran người, thậm chí còn lại tất cả nước mà nói, ác kha đã sớm không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết xa xôi danh từ. Bây giờ căn bản người người đều biết ác ma bất tử bất diệt đặc tính. Ta dĩ nhiên biết, Illidan cũng không ngẩng đầu lên nói. Trong tay ma pháp linh quang chớp mắt, lại hướng về phía Ticondrius giơ lên Golden Chilo. Cũng không biết dùng biện pháp gì, lại có hàng loạt tà năng bị từ Dreadlord trong thân thể bóc ra. Hướng Golden Chilo lượn lờ đi, kinh nào đó không muốn người biết chương trình. Cuối cùng chảy vào Illidan phơi bày trên ngực màu xanh lá cây ma văn bên trong. Rừng bên trong một lần nữa tràn ngập nổi lên đậm đà tà năng. Tất cả mọi người đều như có cảm giác nhìn lại. Không, không không ngươi cái này người điên. Không dừng lại, mau dừng lại, không chỉ có trong cơ thể tà năng. Liền linh hồn cũng đang lôi kéo trong dần dần rời thân thể Ticondrius. Trong lòng đột nhiên dâng lên nguy cơ trước đó chưa từng có cảm. Khó đi nữa duy trì ban đầu khiếp sợ. Kinh hoàng bất an gào lên, ánh mắt nhiều lần phiêu hướng Angma, tựa hồ là cảm thấy Illidan đối phó mình biện pháp. Tất cả đều xuất thân từ Angma bày mưu đặt kế. Kiến thức rộng Ronan lập tức liền đoán được Illidan ý đồ. Đây là đang hút lấy Golden Chilo, thậm chí còn Ticondrius tà năng lực lượng. Một người rốt cuộc nên có điên cuồng cỡ nào mới sẽ hướng mình trong cơ thể rót vào tà năng à? Đây là tự tìm cái chết à? Ronan sợ hãi nói. Ngươi đang làm gì? Illidan cắn chặt hàm răng, nhắm chặt hai mắt, cả người không dừng được run rẩy. Từng hạt tròn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ thân thể giống như pho tượng cường tráng bắp thịt lên. Chợt xuống, lộ vẻ được tương đương thống khổ. Coi như chúng ta ở chỗ này đánh bại ác ma, vậy cũng không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ sẽ ở vặn vẹo trong hư không lần nữa ngưng tụ hình thể. Kéo nhau trở lại, tiếp tục đối với chúng ta phát động lại một lần nữa tấn công ta ở chân chính giết chết một người uy. Hiếp chúng ta thế giới ác ma, pháp sư, thuận tiện thí nghiệm một chút ta mới tưởng tượng, trời à. Đây quả thực quá điên cuồng. Người sẽ giết chết mình. Ronan cấp được tại chỗ lờn vờn. Hắn muốn lập tức ngừng Illidan pháp thuật, lại lo lắng mình ma lực tùy tiện tham gia sẽ đưa đến cái này số lượng cao tà năng rơi vào mất thăng bằng. Trầm trọng hơn Illidan chết tốc độ, theo lực lượng bị rút ra, Ticondrius đã không cách nào la lên, tiếp liền không ngừng vùng vẫy, cũng thay đổi được càng ngày càng không có sức. Jenner điện hạ, mau tới giúp ta một tay. Ronan lớn tiếng kêu gọi trợ giúp. Angma, chớ ngu đứng ở nơi đó. Người phụ trách cắt đứt tà năng liên tiếp. Ta cùng vương nữ điện hạ không? Làm xong truyền tống chuẩn bị, ta sẽ ở liên tiếp bị chặt đứt trong nháy mắt, làm phép đem tất cả mọi người truyền tống đến nơi an toàn. Lấy né tránh tà năng mất thăng bằng đưa đến nổ mau. Mau, ở Ronan trong mắt, Illidan đã giống nhau biến thành một cái người điên. Như thế một phen động tĩnh, Jenner, Mayev và Rohan các người bước nhanh chạy tới. Thấy rõ Illidan cử chỉ điên cuồng sau đó, rối rít hoảng sợ thất sắc. Người khác không hiểu như vậy cử động ý vị như thế nào. Ám dạ tinh linh còn có thể không hiểu sao? Thượng cổ cuộc chiến thời kỳ, có quá nhiều tầng trên tinh linh nhượng bộ tại quân đoàn Legion đứng đầu hứa hẹn lực lượng và tương lai tốt đẹp, vui vẻ đón nhận bị tà năng cải tạo vận mệnh, biến thành kinh tởm tát đặc biệt. Thẳng đến thượng cổ cuộc chiến sau khi kết thúc 1000 năm, những cái kia may mắn còn sống sót tát đặc biệt vẫn còn ở là đạt thành lòng chủ nhân nguyện mà âm thầm lập mưu. Cuối cùng cùng ngày xưa đồng bào vang dội một tràng sử gọi tát đặc biệt cuộc chiến khoáng nhật lâu bền chiến tranh, cho chưa khôi phục ám dạ tinh linh tạo thành vô cùng đại thương vong. Hết thảy căn nguyên đều ở đây tại đối với lực lượng không chừng mực tham lam. Bán thần Yusuf huynh đệ, vậy bước ầm vang dội nhịp bước đến gần bên, ngay sau đó thì trở nên được giận dữ dị thường, dùng âm thanh trầm mạnh gầm nhẹ nói, người phàm, người ở mơ ước một phần không thuộc về mình lực lượng. Illidan nhưng bất tiết nhất cố cười lạnh một tiếng, căn bản không rãnh mà để ý, hắn một nửa thần bất kính để cho Bro Bimanto cùng Druid lửa giận bốc ba trường. Nhưng bỏ mặc như thế nào? Cứu người là vị thứ nhất. Bọn họ không cách nào trơ mắt nhìn một người đồng bào lâm vào là tà năng nô lệ. Không người có thể ở loại này hủ hóa lực lượng nắm trong tay hạ. Còn như cũ giữ thanh tỉnh và lý trí. Mọi người ở đây chuẩn bị cưỡng ép ngăn lại Illidan lúc. Angma nhưng tiến lên một bước. Ngăn cản mọi người. Angma. Ronan kinh ngạc khó tin đánh giá Angma, mau tránh ra. Angma trong lòng ngầm thở dài một cái, hắn sở dĩ để mặc cho Illidan như vậy thành tựu mà không có ở có cơ hội ra tay lúc tiến hành ngăn cản, là bởi vì là hắn đã có thể xác định cái này bên trong thế giới hiện thật Illidan là sáng hay tối chi tử, mà không phải là lúc đầu dự tính ở giữa nhân vật phản diện nhân vật. Có lẽ đào tạo Illidan tính đặc thù nguyên nhân trực tiếp là hắn hấp thụ Golden Chilo bên trong tà năng lực, hóa thân làm tuyệt đỉnh cường đại nửa ác ma hình thái. Nhưng nguyên nhân căn bản, nhưng ở tại không so kiên định ý chí lực và là đạt mục đích bất kể hy sinh bền bỉ tính cách. Angma tin tưởng, đối với Illidan mà nói, coi như không trải qua dưới mắt lần này cùng tránh xử sấp xỉ, biến thân, quá trình. Hắn vậy sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp khác tìm lực lượng dùng để đối kháng tà ác quân đoàn Legion. Ở Angma xem ra, Illidan ở tránh xử ở giữa con đường, không thể nói là duy nhất một cái có thể được con đường. Cũng không nghi ngờ là trực tiếp nhất, cũng là hữu hiệu nhất. Thà cho Illidan vận mệnh thiết lập chướng, không bằng bảo đảm điều này thời gian tuyến bên trong Illidan còn sẽ giống như tránh xử trong như. Vậy, thành lập y lợi đạt sấm, phá hủy Dreadlord nhất tộc tinh cầu, tấn công ngựa bữa vị diện, cho quân đoàn Legion tạo thành một lần lại một lần đả kích trọng đại. Mà Angma cần phải làm, chỉ là nghĩ cách lau tiêu Illidan bất kể hậu quả hành vi tạo thành những cái kia không tốt hậu quả. Mà thôi, cũng tỉ như suy nghĩ chút biện pháp, để cho Sazira mắt pháp thuật tập trung đánh băng quan băng xuyên. Hết sức cố gắng giảm nhỏ đối với vậy phiến đại lục khác sinh linh tạo thành tổn thương dĩ nhiên. Đây là lý tưởng nhất trạng thái, muốn đạt thành sẽ không so khó khăn. Hơn nữa nhìn dáng dấp Illidan không chỉ có muốn hấp thu Golden Chi Lô bên trong tà năng, còn muốn mang kèm tay cầm Ticondrius phong ấn đến mình trong thân thể. Đây vốn là ác ma thợ săn chi đạo bên trong phải đi qua khâu. Ang ma hoàn toàn không nghĩ tới, sớm ở nơi này thời gian tiết điểm lên, Illidan liền hoàn thiện liên quan tới cái này pháp thuật tưởng tượng. Dĩ nhiên cũng có thể chỉ là một lần dốc toàn lực thử nghiệm mà thôi. Bàn về tà năng hùng hậu trình độ, ang ma người cho rằng, cho dù là lúc còn sống Golden, cũng chỉ đạt tới cùng Ticondrius sấp xỉ trình độ. Không muốn cho rằng đây là khinh thị Golden. Phải biết nếu như đem quân đoàn Legion một đám cao cấp ác ma xếp vào bốn cái thực lực cấp bậc trong, trừ cao cao tại thượng Sazira ở vào không người chạm đến lấy được tầng thứ nhất lần. Thực lực có 102 bao la bờ bến Akaimon cùng Kilchedon, cái này hai cái quân đoàn phụ tá thuộc về tầng thứ hai. Tầng thứ ba lần chính là Ticondrius loại này cao cấp thống lĩnh. Coi như hơn nữa ví dụ như người phàm cường đại nhất thuật sĩ, thiên phú cao nhất thuật sĩ, đợi một chút một loạt ánh sáng chói mắt vòng. Golden thật nhiều con so Ticondrius cường thượng một đường. Cái này còn là tối đại hóa đánh giá đo lường. Thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra, Golden thực lực tuyệt đối còn không bằng Ticondrius mạnh. Theo hắn biết, có lẽ Golden Chi Lô ở Sazira mộ trong lấy được cái gì cường hóa. Nhưng vô luận như thế nào, ẩn chứa trong đó tà năng, vậy rất khó sánh bằng hoàn chỉnh Ticondrius trong cơ thể ẩn chứa tà năng. Cho nên Illidan hành động này một khi thành công, có lẽ sẽ thành được xa so chánh sử trong cường đại hơn. Ang ma hướng mọi người lắc đầu một cái, ý nghĩa biểu lộ không bỏ sót. Hắn có thể tưởng tượng được mình hành động này có thể đưa tới hậu quả. Malfurion sợ rằng sẽ giống nhau chánh sử trong như vậy mất đi đối với Illidan tín nhiệm. Cũng thà vạch rõ giới hạn, vĩnh viễn trục xuất mình huynh đệ ruột. Hắn thậm chí sẽ không pháp hiểu tại sao mình kính trọng có thừa tiên tri không những không ngăn cản Illidan cử chỉ điên cuồng, ngược lại ngăn trở mọi người đi ngăn lại hắn. Ang ma, hắn sẽ hại chết mình, mau tránh ra. Ronan cùng Jenner lòng như lửa đốt, bọn họ vốn định đi vòng ang ma, nhưng kinh ngạc phát hiện bán thần yêu xúc huynh đệ mặc dù còn là một bộ chán ghét tà năng dáng vẻ, nhưng lại hết sức tôn trọng ang ma ý nguyện, thu hồi tức giận lại nữa biểu lộ bất kỳ thái độ. An tĩnh đứng xem, mà một đám ám dạ tinh linh, bao gồm Mayep, Broby Mantle vậy lui qua một bên, tựa như ang ma chính là bọn họ không cách nào vượt qua ý chí như nhau. Còn như bộ lạc một khối Rokhan cùng sau phang huynh đệ nhìn nhau xem, không nói một lời lui về. Từ ám dạ tinh linh và bán thần triển hiện thái độ tới xem, bọn họ cảm thấy ang ma hành vi có thể tự có một phen đáng sâu tư đạo lý. Cho dù nó có chút không hợp với lẽ thường, không có hy sinh, cũng chưa có thắng lợi. Ang ma quay đầu nhìn một cái thuộc về cực độ trong thống khổ Illidan, tự lẩm bẩm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/diai-nối-duong-nối-cong-nối-tot-thể-loại thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ